Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 773, chương 773, Tiểu Hồng Mạo đưa hàng tới cửa. Giữa công viên, nàng không phải cho chúng ta mất mặt. Juno trợn nhìn Adam một cái. Thậm chí đều không phải mất mặt. Lấy nàng loại hành vi này, hoàn toàn liền tính không lên là người. Hất lên ra người sói. Karen hiếm thấy bổ sung một câu. Nhân gia nói mình là cái sư. Chấm ngoặc kép, Adam hảo tâm nhắc nhở. Chuyên ăn cừu non cái chủng loại kia. Tóm lại không phải người. Juno lo lắng nói. Ai, dài cái này khuôn mặt đều là lang diệt à. Adam nhịn không được cảm thán một tiếng. Ha ha, Juno nhịn không được cười. Karen cũng dương môi mỉm cười. Lộ ra đầy miệng xinh đẹp tiểu bạch nha. Chúng ta Tiểu Hồng Mạo đặc biệt đối phó loại này lão sói xám. Chấm ngoặc kép. Adam trong đầu tựa hồ vang lên Juno cùng Karen âm thanh. Nghĩ đến đây có lẽ là nhị trọng thân bị đấu bồ kiêu. Không hiểu cũng cười theo. Nhìn xem Amazing Amy nặng bao nhiêu thân. Thế nào đều là lang diệt. Liền không có một người tốt đây. Có biện pháp gì tốt sao? Adam đi theo vui vẻ một hồi. Trở lại chính đề. Cũng không tính là gì biện pháp tốt đi. Juno lắc đầu nói. Chủ yếu là chúng ta không thể bại lộ. Chỉ có thể tá lực đả lực. Nàng không phải thích ăn tiệt hậu sao? Đông Quốc có câu tục ngữ. Đi đêm nhiều sẽ gặp được quỷ. Chúng ta hoàn toàn có thể giúp nàng tăng lớn xác suất. Chỉ cần có ý. Tiện tay tới một cái siêu cấp gấp đôi. Hẳn là không có vấn đề. Phải biết. Nơi này chính là nước Mỹ. Chấm ngoặc kép. Nơi này vẫn là New York. Adam lập tức hiểu. Nhịn không được cười bổ sung một câu. Phim Mỹ thế giới bên trong. Nước Mỹ là đa nguyên vũ trụ trung tâm. Mà New York càng là đa nguyên vũ trụ trung tâm trung tâm. Người ngoài hành tinh đánh tới. Đều phảng phất chúng trào phúng kỹ năng. Tất cả đều tập trung tại chỗ này. Nơi này cũng là số một tội ác đô thị. Bên trong tam giáo cửu lưu. Ngư long hỗn tạp. Lấy Marat Grayson như thế phách lối đục nước béo cỏ Pháp. Sớm muộn cũng sẽ sờ đến cá sấu. Thậm chí là tiền sử cự ngạc. Suy nghĩ một chút cũng biết. Nàng nhìn chằm chằm chính là độc lập giàu có lão thái thái hoặc là giàu lão đầu. Đổi thành tại cái khác địa phương có lẽ không có gì. Bởi vì nàng sẽ còn sớm làm bài tập. Tỉ mỉ sang chọn. Sẽ có thể sẽ vỡ đến răng nhân tuyển cho tạm thời loại bỏ. Cam đoan lấy nàng thực lực có thể nhẹ nhõm nuốt vào cái này dê béo. Nhưng nơi này chính là đa nguyên vũ trụ trung tâm nhất. Cái dạng gì tồn tại đều có. Có trời mới biết những này bên ngoài không có vấn đề gì giàu lão đầu giàu lão thái. Có phải hay không cái gì nhân vật hung ác. Lại hoặc là có cái nhân vật hung ác thân thuộc. Chiến thần, Long Vương, Binh Vương, Hắc Đạo Lão Đại. Chỉ có người nghĩ không ra. Không có khả năng. Mấu chốt những người này có khả năng ẩn cư tại chỗ này. Hoặc là đem thân thuộc an bài tại chỗ này. Kia cũng là đi qua thủ đoạn đặc thù che giấu. Bên ngoài xem ra đây tuyệt đối là cực kỳ tuân theo pháp luật hợp pháp công dân. Chỉ cần không bị cục thuế vụ để mắt tới. Làm sao cũng không có vấn đề gì. Ác nhân tự có ác nhân trị. Juno cười nói. Vậy vạn nhất hai cái ác nhân kéo bè kết phái đây. Adam đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tối hôm qua nghe Juno thuật lại cái này Marat Grayson dã tâm. Trong này thật rất có triển vọng. Khó tránh khỏi liền sẽ không đánh nhau thì không quen biết. Song ác kết minh. Một cái phụ trách bên ngoài. Một cái phụ trách vụng trộm. Cái kia đến lúc đó khuếch trương sẽ thành chỉ số cấp tăng trưởng. Chúng ta không làm. Bọn họ sớm muộn sẽ còn đụng tới. Juno phân tích nói. Cũng sớm muộn kéo bè kết phái. Mà còn ngươi cho rằng hiện tại liền không có sao. Chúng ta chỉ là cho thế nhân đề tỉnh một câu. Về phần bọn hắn lựa chọn như thế nào. Vậy thì không phải là chúng ta có thể chi phối. Dù sao đây là bọn họ đem so với sinh mệnh cao hơn tự do a ân. Adam gật đầu. Loại chuyện này cũng không tới phiên hắn đến quan tâm. Không cần lo lắng. Juno cười nói. Mục tiêu của chúng ta chính là dựng đứng Marat Grayson cái này điển hình. Cái này không khó. Mà còn nếu mà lo lắng nàng cùng ác nhân cấu kết lại, vậy liền nhiều đưa mấy cái ác nhân đi qua là được rồi. Một cái ác nhân có lẽ sẽ vì lợi ích nén giận. Nhưng nhiều cái ác nhân, luôn có một cái có huyết tính và táo bạo. Cái này đều ức hiếp đến người nhà mình trên thân. Làm sao có thể không hung hăng báo thù? Liền tính coi trọng cái này lợi ích. Có thể chẳng lẽ thiếu Marat Grayson, cái này sinh ý liền không làm tiếp được. Làm sao có thể? Adam nhịn không được cười lên. Đừng nói giỡn. Cái này thế giới không có ai cũng có thể truyền. Đây chính là, Juno cười nói. Bình thường dạng này ác nhân, đều là vô cùng coi trọng người trong nhà. Phàm là có một chút xíu huyết tính, đều sẽ trước trả thù hành hạ người nhà mình địch nhân. Phải biết, nếu mà không phải hắn còn có một chút bản lĩnh, người nhà của hắn thật đúng là từ phía trên phòng khách cứ thế mà bị Marat kéo xuống địa ngục. Lại này đại thù, nếu mà đều có thể cười một tiếng mà qua, những người khác biết rõ sẽ thấy thế nào. Dưới tay hắn người sẽ thấy thế nào? Liền tính bên ngoài khen một câu sinh ý chí thượng, đại trượng phu co được giãn được, nhưng ở sâu trong nội tâm, có thể hay không cho là hắn sợ, hoặc là sinh ra liền tính làm hắn phản bội hắn, kỳ thật cũng không có gì lớn, còn có khoan nhượng cảm giác. Bọn họ loại người này, loại sự tình này đã dính đến bọn họ uy nghiêm, thậm chí có khả năng uy hiếp đến sinh tử của bọn hắn. Một cái là có cũng được mà không có cũng không sao. Lợi ích lớn nhỏ vấn đề. Một cái là tình cảm huyết tính. Thời khắc sống còn vấn đề. Đồ đần mới có thể lựa chọn cái trước. Khả năng an bài như vậy chính mình hoặc là người trong nhà sẽ là đồ đần sao? Không biết. Adam trêu chọc nói. Trừ phi đối phương bị xuống giảm trí tuệ quang hoàn. Không phải vậy đều biết rõ làm sao chọn. Nào có nhiều như vậy giảm trí tuệ quang hoàn. Juno, nhịn không được cười lên. Đây là thật thế giới. Không phải tiểu thuyết điện ảnh như thế theo tác gia. Biên kịch tùy tiện biên ảo tưởng thế giới. Hiện thực có thể so với tiểu thuyết còn ma huyễn. Adam nói ra câu kia kinh điển danh ngôn. Không sao, Juno cười nói. Chỉ cần chúng ta lo lắng nhiều một chút. Sớm ngăn chặn hồ biên loạn tạo khả năng. Lại ma huyễn cũng phải ngoan ngoãn tuân thủ hiện thực quy tắc. Ta sẽ trước thăm dò cái này Marat. Grayson đến cùng có cái nào y sĩ trưởng thương nghiệp cung ứng. Sau đó tại đám này y sĩ trưởng thương nghiệp cung ứng phạm vi bên trong. Sang chọn mục tiêu. Adam trầm ngâm nói. Đến lúc đó ngươi qua đây giúp ta cùng một chỗ sàng chọn. Bảo đảm sẽ không phạm sai lầm. Cùng với tuyển ra một cái thích hợp nhất. Ân. Juno gật đầu nói bổ sung, nếu mà những này y sĩ trưởng thương nghiệp cung ứng nơi đó sàng chọn không ra, vậy liền mở rộng phạm vi, sau đó nghĩ biện pháp để mục tiêu chuyển qua những này y sĩ trưởng thương nghiệp cung ứng khu quản hạt bên trong, đồng thời nhắc nhở các nàng dê béo tới cửa, ta nghĩ đến lúc đó cái này Marat Grayson nhìn thấy tới cửa dê béo lúc biểu lộ. Adam cười nói. Hơn phân nửa ánh mắt tỏa ánh sáng. Hy vọng đến lúc đó nàng phát hiện đụng tới kẻ khó chơi. Sẽ không lập tức liền nhận sợ. Không biết, Juno cười nói. Nàng có thể là mẫu sư. Trong tự điển của nàng cũng không có nhận thua. Nàng nói qua, tại cái này quốc gia muốn thành công. Nhất định phải dũng cảm, chuyên chú, vô tình, thậm chí là ngu xuẩn bất chấp hậu quả. Bởi vì công bằng cạnh tranh. Sợ đầu sợ đuôi, ngoại trừ thất bại, cái gì cũng không chiếm được. Thật muốn nhìn xem đến lúc đó nàng dũng cảm lại ngu xuẩn bộ dáng. Adam mặc sức tưởng tượng nói. Chúng ta là không thấy được. Juno nhắc nhở, bởi vì cái này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đúng, Adam gật đầu cười nói. Chúng ta chỉ là một cái dân phong thuần phác nhiệt tâm thị dân thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.